Xin chào trường Alpha 10, chương 352, xảy ra sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, công việc mệt mỏi cho cổ tay còn ở phía trước sau khi tạm thời định ra các điều khoản về việc cho phụ nữ tham gia lao động. Vương Trường xử cho người mang trà vào mọi người nghỉ ngơi đôi chút, nhưng tâm trí họ vẫn không thể rời khỏi những tác động tiềm ẩn từ việc phụ nữ tham gia lao động. Lạc Quan Lâm nhìn đống điều lệ mới được thảo ra, lòng đầy suy tư. Khác với những quan viên địa phương khác, Lạc Quan Lâm từng có cơ hội tiếp xúc gần với các chính sách quốc gia. Vì vậy, ông có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động từ 6 chữ. Phụ nữ tham gia lao động, bỏ qua cảm giác, nguy cơ, trong lòng. Những người ở đây từ đầu đã bị Thường Tuế Ninh dẫn dắt vào mạng lưới lợi ích mà nàng dệt nên. Con người thường chỉ nắm bắt những lợi ích trước mắt gần gũi nhất. Điều đó cho thấy, từ ngày đầu tiên đặt chân vào phủ thứ sử, nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ban hành các chính sách của mình. Trước mặt Lạc Quan Lâm cũng có một tách trà, nhưng ông không đụng đến. Ông không cảm thấy khát, chỉ có cảm giác trong lòng như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời gay gắt, mãi không thể bình ổn. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, có một vị quan khoảng 50 tuổi khen ngợi trà mát ngon miệng. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn về phía Lạc Quan Lâm và nói. Trà này do chính tay Kim bà, mẹ của tiên sinh Tiền, đích thân nấu. Nghe đến Kim bà, Lạc Quan Lâm lập tức cảm thấy choáng váng. Đó là cái tên mà mẫu thân ông, người mưu lược, tự đặt cho mình. Bà vốn họ Cận, nhưng để thay đổi thân phận theo ông, bà đổi sang họ Kim. Nhưng ý nghĩa ẩn sau cái họ mới này chẳng cần nói cũng biết. Hiện giờ ông mang họ Tiền, mẹ ông họ Kim. Khắp thiên hạ, khó có ai vượng chủ như hai mẹ con họ. Các quan viên xung quanh liền lên tiếng khen ngợi tay nghề pha trà của Kim bà và khách sáo với Tiền tiên sinh. Giữa trời nóng thế này, đúng là làm khổ lệnh đường rồi. Sau khi vài câu chuyện phiếm ngắn ngủi qua đi, Thường Tuế Ninh đặt tách trà xuống và nói. Quan phụ trách hộ tịch vừa nhắc đến việc tăng số hộ, đây thực sự là một việc quan trọng. Viên quan hộ tịch không ngờ nàng lại bất ngờ nhắc đến vấn đề mà nàng vừa phủ nhận trước đó. Ta nói không cần khuyến khích sinh con, thay vào đó để phụ nữ ra ngoài lao động, không có nghĩa là phủ nhận tầm quan trọng của việc tăng số hộ. Thường Tuế Ninh giải thích, ta chỉ nghĩ rằng việc sinh con quá tốn thời gian, công sức và nhân lực, trong khi hiện tại còn có một lựa chọn tốt hơn. Chư vị, thay vì sinh thêm, tại sao chúng ta không tìm cách kéo thêm người về? Thường Tuế Ninh nhìn mọi người với ánh mắt đầy mong đợi, lần này là sự mong đợi thật lòng. Kéo thêm người, kéo thế nào? Đương nhiên, không ai ngồi đây ngốc đến mức nghĩ rằng nàng muốn họ đi giả làm người bán hàng rong rồi lừa bắt trẻ em trên phố. Ý của Thứ Sử Đại Nhân là thu hút người từ nơi khác đến định cư ở Giang Đô. Thường Tuế Ninh, một tiếng, người đến định cư có thể trồng trọt, làm việc ngay. Chúng ta đâu cần phải đợi 10 tháng thai nghén rồi nuôi con nhỏ, trong khi những đứa trẻ lớn này đã có thể cầm quốc ra đồng. Thậm chí, có những người đã biết chữ, biết làm việc, chẳng phải còn lợi hơn sao? Mọi người đều hiểu ý của nàng, nàng định khuyến khích người từ nơi khác đến Giang Đô định cư. Hiện tại, Giang Đô có ta và phụ thân dẫn binh trấn giữ. Có bộ sách quý hiếm lưu truyền cả ngàn năm, sẵn sàng truyền bá rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và còn có nhiều chính sách tiếp nhận nhân tài không phân biệt. Như những gì ta đã thấy trong thời gian qua, dù là văn sĩ có danh hay nông dân đời đời làm ruộng, thậm chí là những người giỏi nghề thủ công hay nghệ sĩ tài hoa, chỉ cần có một kỹ năng nhất định, hoặc chí ít là những ai sẵn lòng học hỏi, đều có thể an cư lạc nghiệp tại Giang Đô. Thường Tuế Ninh mỉm cười, một Giang Đô đầy thành ý như vậy, nếu vẫn không thể thu hút những người bị chiến tranh tàn phá không nhà cửa đến đây, thì đó là lỗi của ta và các vị. Thiếu nữ nhấn mạnh hai từ, thành ý, và các quan viên nghe thấy đều cảm nhận được sự khẳng định của nàng. Kế hoạch kéo người này dường như có thể được tóm gọn trong 8 chữ. Thành ý Giang Đô, hoan nghênh quý vị đến. Có một viên quan sáng mắt lên. Hạ quan cũng đã từng nghĩ đến việc này. Hiện nay chiến tranh loạn lạc, quả thực là cơ hội tốt để thu hút nhân tài. Vì trước đó đã có sự chuẩn bị, hầu hết các quan viên đều dễ dàng chấp nhận đề xuất này và nhanh chóng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Có thể cho những người có danh tiếng hoặc thành tựu nhất định thêm nhiều ưu đãi, cho phép họ mang cả gia đình đến. Thường Tuế Ninh gật đầu, không chỉ có danh sĩ, mà cả những nông dân hay thợ thủ công giỏi cũng sẽ được ưu đãi. Lạc Quan Lâm nghe đến đây mới thực sự hiểu ra ý nghĩa đằng sau việc Thường Tuế Ninh chấp nhận vị thầy dạy khẩu thuật vào phủ thứ sử. Nàng đang muốn tạo ra một tấm gương điển hình về việc không phân biệt giới hạn trong việc sử dụng nhân tài. Nhớ lại những việc nàng đã làm, ban đầu có vẻ như chúng thật kỳ lạ, nhưng dần dần, mỗi hành động đều cho thấy tác dụng của nó. Nàng không có hành động hay lời nói nào là thừa thãi. Đây chính là cách đi của một người chơi cờ, từng bước đều tính toán trước 10 bước. Lạc Quan Lâm lại một lần nữa chìm vào những suy nghĩ miên man. Trong lúc thảo luận, có một viên quan do dự nói. Tuy nhiên, nhiều dân di cư có phẩm hạnh khác nhau. Để ngăn chặn những kẻ xấu lợi dụng việc cấp đất và hộ khẩu, chúng ta cần có biện pháp quản lý. Trong lúc mọi người đang thảo luận thấp giọng, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Có thể tập trung họ lại để quản lý, cấp cho họ quyền sử dụng đất tạm thời. Sau một năm, nếu không xảy ra trộm cắp hay những vụ việc vi phạm luật pháp, và nếu thu hoạch đất đai đạt mức yêu cầu, họ sẽ được phép định cư và phân đất chính thức. Tất cả mọi người trong phòng đều theo phản xạ quay về phía người vừa lên tiếng, bao gồm cả Thường Tuế Ninh. Bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, Lạc Quan Lâm ngồi ngay ngắn, cố gắng giữ bình tĩnh. Thời hạn một năm không phải mục tiêu thực sự, mà là để tạo ra sự ràng buộc và thúc đẩy. Nếu trong thời gian đó có hành vi xấu xảy ra, chúng ta có thể dùng quy định này để xử lý hoặc trục xuất họ. Có người gật đầu tán đồng, cũng có người tò mò nhìn Lạc Quan Lâm. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy vị Tiền tiên sinh này chủ động phát biểu dài như vậy, mà thực ra, những lời ông nói lại rất giống một mưu sĩ đích thực. Thường Tuế Ninh nở nụ cười hài lòng, lời của tiên sinh rất thực dụng, Lạc Quan Lâm không quen với ánh mắt tán thưởng của nàng, liền nhanh chóng lảng tránh. Ông không hề có ý định làm vui lòng nàng, chỉ là ông đã quá chán nản với công việc vô nghĩa, tốn công tốn sức này mà thôi. Thường Tuế Ninh khuyến khích mọi người phát biểu thẳng thắn, và với kế hoạch kéo người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, hầu như tất cả đều có điểm chung, bởi ai mà chẳng muốn lôi kéo những người giỏi về cho mình. Tuy nhiên, Thường Tuế Ninh hoàn toàn không cảm thấy mình đang tranh giành nhân tài. Nàng chỉ đơn thuần muốn mang lại cho những linh hồn bơ vơ giữa thời loạn một ngôi nhà ổn định, rồi tiện thể cho họ làm chút việc nhà giúp mình thôi. Không ngờ, việc khiến mọi người phải đau đầu hơn lại đến sau đó. Sau khi tạm thời lên kế hoạch cho việc phụ nữ tham gia lao động, Vương Trường Sử cho người mang trà vào, mọi người nghỉ ngơi một chút, nhưng tâm trí vẫn mải suy nghĩ về những ảnh hưởng tiềm tàng mà việc phụ nữ ra ngoài làm việc có thể mang lại. Lạc Quan Lâm nhìn vào những điều khoản được thảo ra, lòng đầy rối bời. Khác với các quan viên địa phương khác, ông từng có cơ hội tiếp xúc gần với những chính sách quốc gia, vì vậy có thể cảm nhận rõ ràng tác động mạnh mẽ của cụm từ phụ nữ tham gia lao động. Bỏ qua cảm giác nguy cơ, những người trong phòng này đã bị Thường Tuế Ninh dẫn dắt vào mạng lưới lợi ích mà nàng đã dệt ra từ đầu. Con người luôn tìm cách nắm lấy những lợi ích ngay trước mắt. Điều đó cho thấy, từ ngày đầu tiên bước chân vào phủ thứ sử, nàng đã chuẩn bị sẵn cho mình những bước đi cần thiết. Giữa lúc mọi người đang uống trà, một viên quan lớn tuổi, người trước đó đã khen trà ngon, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng, nói về việc xây thêm học quán ngoài phủ học, thứ sử đại nhân đã thực sự suy xét kỹ chưa? Đây sẽ là một khoản chi không nhỏ. Viên quan ấy đã nghe ra rằng, Thường Tuế Ninh có ý định sử dụng kho tàng sách quý để thu hút nhân tài vào học quán mới xây. Nếu vậy thì quy mô của học quán không thể nhỏ. Cũng có người tiếp lời, nếu thứ sử đại nhân thấy phủ học không đủ dùng, chẳng bằng mở rộng thêm một chút. Thường Tuế Ninh lắc đầu, ta muốn xây học quán mới là để bổ sung những môn học mới ngoài các môn học chính quy, và phương pháp giảng dạy sẽ khác biệt. Nếu tất cả điều này đều thực hiện tại phủ học, chẳng khác nào là thay đổi toàn bộ phủ học, việc này không hợp quy cách. Không chỉ cần triều đình phê duyệt và cấp kinh phí, mà sẽ gặp nhiều trở ngại trong quản lý sau này. Nghe vậy, cảm nhận lớn nhất của các quan viên là, à, hóa ra trong mắt nàng vẫn còn có quy tắc. Ngoài ra, họ cũng bắt đầu suy nghĩ về việc nàng nói thiết lập các môn học khác. Bỏ qua những khó khăn khi cải tổ phủ học, việc mở rộng phủ học cũng cần một khoản kinh phí lớn, chẳng tiết kiệm được là bao. Thường Tuế Ninh kiên quyết nói, việc xây dựng học quán mới là điều ta nhất định sẽ làm, ta đã lên kế hoạch cho việc này. Nàng nhìn mọi người và nói tiếp, khoản kinh phí này không thể tiết kiệm, nhưng vì đây là ý tưởng của riêng ta, nên toàn bộ chi phí ta sẽ tự chịu, tuyệt đối không động đến một đồng nào của công quỹ Giang Đô. Mọi người ngạc nhiên, một mình chịu toàn bộ chi phí. Nàng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, lại định nhờ người quyên góp hay vay nợ? Tuy nhiên, nếu nàng tự bỏ vốn ra xây học quán, thì dĩ nhiên quyền sở hữu học quán cũng sẽ thuộc về nàng. Khi đó, những nhân tài được thu hút vào đây, từ xưa đến nay, dù là văn nhân hay thợ thủ công, họ đều trọng sư kính đạo, coi trọng nơi mình đã học. Nếu vậy, những người ra từ học quán này sẽ mãi gắn liền với tên tuổi Thường Tuế Ninh. Nói cách khác, việc này tốn kém, nhưng lợi nhuận sau đó sẽ rất đáng kể. Một số quan viên nhìn nhau đầy ngầm hiểu, có người can đảm hỏi, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thứ Sử Đại Nhân định dùng toàn bộ những sách quý kia cho học quán mới này sao? Thường Tuế Ninh thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, nhưng những sách này ta sẽ cho người sao chép lại và chuyển giao cho phủ học sử dụng. Nói cách khác, nàng không có ý độc quyền nguồn nhân tài của Giang Đô, phủ học vẫn sẽ hoạt động bình thường và không bị thiên vị trong việc sử dụng tài nguyên. Một số quan viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nàng không có ý định ăn một mình, vốn dĩ họ cũng không thể nói gì, vì những cuốn sách đó là do nàng tự đoạt lấy bằng khả năng của mình. Nhận ra tâm tư của mọi người, Thường Tuế Ninh thẳng thắn nói. Các vị không cần lo lắng, ta đã chủ động nhận chức Thứ Sử Giang Đô, thì ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, không để người khác chê cười. Vì vậy, ta luôn đặt lợi ích của Giang Đô lên hàng đầu, điều này các vị không cần nghi ngờ. Nàng nói rồi đứng dậy, nhìn mọi người, giơ tay lên nói. Hiện nay đại cục đã định, nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Mong các vị nhất tâm đồng lòng cùng ta. Ta hứa với các vị rằng, chỉ cần các vị không phụ Giang Đô hôm nay, thì Giang Đô và ta sẽ không phụ các vị ngày mai. Các quan viên vội vàng đứng dậy, cùng cúi người đáp lễ. Trong tầm mắt của họ, thiếu nữ trong bộ quan phục màu đỏ rực rỡ tràn đầy sức sống, nhưng không hề có chút gì bồng bột. Lúc này nàng đứng ở đó, tựa như đại diện cho vô hạn những khả năng. Chính vào khoảnh khắc này, nhờ vào hàng loạt hành động của nàng, đa phần các quan viên mới nhận ra rằng, có lẽ họ đang làm một việc khác hoàn toàn so với trước đây. Họ đang đi cùng một thứ sử nữ tuổi 17, người mà không có tiền lệ để noi theo. Thiếu nữ này có dã tâm lớn, nhưng dã tâm ấy không chỉ nằm ở con đường sự nghiệp của chính nàng, mà còn ở những kỳ vọng lớn lao dành cho Giang Đô. Mục đích của nàng không phải là làm mọi thứ theo quy củ. Nàng không chỉ muốn xây dựng lại Giang Đô, mà còn muốn trồng nên những bông hoa chưa từng có trên mảnh đất này. Nhưng như nàng đã nói, định kế giống như gieo hạt, đây chỉ là khởi đầu đơn giản nhất. Để thực thi từng bước, con đường sẽ dài và đầy thử thách. Tuy nhiên, một số quan viên đã ngửi thấy mùi hương quyến rũ của những bông hoa chưa nở. Tri huyện Hải Lăng, Hàn Trinh, là một người còn rất trẻ. Hải Lăng thuộc Giang Đô và Dương Châu, dưới quyền Thứ Sử. Hàn Trinh là tri huyện trẻ nhất, tuy ít nói nhưng mỗi khi bàn bạc chính sự, Thường Tuế Ninh đều không bao giờ quên mời hắn. Lúc này, Hàn Trinh cúi mình kính lễ, giọng nói rõ ràng nhưng đầy trịnh trọng. Huyện lệnh Hải Lăng, Hàn Trinh, thân ở chức vụ nhỏ, không dám bàn chuyện lớn, nhưng bất cứ mệnh lệnh nào từ phủ Thứ Sử, huyện Hải Lăng sẽ thi hành nghiêm túc. Nếu có sai sót, Hàn Trinh xin chịu trách phạt. Thường Tuế Ninh nhìn vị quan trẻ tuổi này, người đã có tiếng tăm là người nhân từ khi còn ở địa phương cũ, mỉm cười gật đầu. Tối hôm đó, Thường Tuế Ninh hiếm khi hào phóng, đãi tiệc tại phủ Thứ Sử để chiêu đãi các quan viên. Trong những ngày qua, nàng bận rộn hơn cả chiếc trong chóng tre trong tay A Điểm, nhưng giờ đây ít nhất cũng đã định ra hướng đi chung cho Giang Đô trong tương lai. Trước khi bắt đầu trận chiến khó khăn, việc tập trung vào cổ vũ lòng quân là điều tối quan trọng. Trên bàn tiệc có cả rượu, và sau 3 tuần rượu, mọi người trở nên cởi mở hơn. Những xích mích do bất đồng quan điểm trong thời gian trước cũng dần tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi phủ, một số quan viên vốn không thân thiết nay đã khoác vai, dìu dắt nhau ra về. Khi mọi người đã ra về hết, Thường Tuế Ninh trở về khu ở của mình. Việc đầu tiên nàng làm là thay bộ quan phục dính đầy mùi rượu. Nàng lo nếu ngửi thêm một lúc nữa thì e rằng sẽ ngã ngửa mà say mất. Hỉ Nhi nhanh chóng mang tới bát canh giải rượu, phòng khi cần thiết. Uống xong canh, Thường Tuế Ninh ngồi trên giường, xem xét đống thư từ gửi đến trong mấy ngày qua. Mùi rượu còn vương trên tóc khiến nàng nhớ đến hai vò rượu nàng đã để lại cho Vô Tuyệt. Cầm một bức thư chưa mở trên tay, nàng khẽ thẫn thờ, tính toán thời gian. Đến nay, nếu tính sơ sơ, chắc người cũng đã đến rồi, đúng không? Như có cảm giác chờ mong, nàng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ và ngay lúc đó, nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Không lâu sau, A Chí bước vào thông báo rằng Thường Nhận đã trở về. Mắt Thường Tuế Ninh lập tức sáng lên, trước đó nàng đã phái Thường Nhận bí mật về kinh thành làm việc. Nàng vội vã xỏ đôi giày thêu, háo hức bước ra ngoài hỏi. Nhận thúc, mọi chuyện có thuận lợi không? Thường Nhận nhìn ra ngoài sảnh, thấy chỉ có A Chí ở đó canh giữ, liền hạ giọng nói. Thưa tiểu thư, chúng tôi đã giúp đại sư Vô Tuyệt giả chết rời khỏi kinh thành một cách suôn sẻ. Thường Tuế Ninh trong lòng yên ổn, nhưng nàng lại nhận thấy sự khác thường trên mặt Thường Nhận. Quả nhiên, ngay sau đó Thường Nhận quỳ xuống, đưa hai tay dâng lên một bức thư. Nhưng sau khi rời kinh thành, trên đường đến Giang Đô, đã xảy ra một số sai sót. Cách chương.